Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Bạch Phong sắp bị làm tức chết. Phong ca, cái kia chúng ta cũng không biết một tháng này muốn làm gì. Muốn không, ngươi thì mang bọn ta tùy tiện đi loanh quanh, một tháng sau chúng ta cũng liền trở lại. Lưu Hỏa lúc này nhìn lấy sắc mặt dần dần khôi phục bình thường Bạch Phong, thận trọng nói ra, cái gì? Bạch Phong nghe được Lưu Hỏa mà nói về sau, lập tức thì gấp, trong mắt trừng tròn vo nhìn chằm chằm Lưu Hỏa quát, ngươi nói cái gì? Tùy tiện đi loanh quanh, ngươi đang nói đùa gì vậy? Thân là tu sĩ, ngươi có biết hay không một tháng thời gian tu luyện chân quý đến mức nào? Ngươi lại muốn tùy tiện đi loanh quanh, nếu quả thật làm như vậy, ta xứng đáng ba vị tông chủ tín nhiệm sao? Ta xứng đáng ba vị tông chủ tin cậy sao? Ta xứng đáng ba vị tông chủ đối ta ký thác sao? Nghe được Bạch Phong nộ hống ba hỏi, không chỉ có Lưu Hỏa choáng váng, Triệu Hổ, Tào Nghị cùng Tần Thái ba người cũng đều đi theo choáng váng. Thân là tu sĩ, nhiều nhất không chính là thời gian à, dù sao tu luyện cũng là nghịch thiên mà làm, mặc kệ thiên phú như thế nào, muốn từng bước tăng thực lực lên, cần phải bỏ ra không chỉ là nỗ lực, còn có chính là thời gian, cho nên, thời gian thật không phải là rất chân quý, dù sao tu luyện một chút thời gian liền đi qua, nếu như không có hệ thống ban bố tùy cơ nhiệm vụ. Bạch Phong vẫn thật là chuẩn bị dựa theo Lưu Hỏa nói. Tùy tiện đi loanh quanh liền tốt, dù sao một tháng sau trở về là được. Tại một tháng này, hắn cần phải làm là tận khả năng nhiều phát động bảo hồn. Đạt được bảo cấp đan, thực lực đột phá đến hóa nguyên cảnh là có thể. Nhưng bây giờ không được a, tiểu đệ muốn khó giữ được a. Ba vị tông chủ có phải hay không để cho các ngươi theo ta? Hết thảy đều nghe theo mệnh lệnh của ta. Bạch Phong lúc này dùng cực kỳ vẻ chăm chú nhìn lấy bốn người hỏi. Bốn người nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, nhìn đến Bạch Phong cái kia nghiêm túc vô cùng thần sắc, đều toát ra vẻ không hiểu. Không hiểu Bạch Phong vì sao muốn hỏi một câu như vậy, nhưng đều nhẹ gật đầu. Tốt, đã như vậy, tiếp xuống thời gian một tháng, mặc kệ ta muốn các ngươi làm cái gì, các ngươi nhất định phải dựa theo ta nói làm. Người nào dám không nghe, ta liền trực tiếp đem vị cường giả kia tìm đến chém người nào. Các ngươi không có nghe lầm, ta thật hội giết người. Cho nên, các ngươi tốt nhất thành thành thật thật nghe lời của ta. Bạch Phong lúc nói lời này, trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Cái này đủ để thấy đến. Hắn thật không phải là đang nói đùa, mà bởi vì một màn kia sát cơ, Lưu Hỏa, Triệu Hổ, Tào Nghị cùng Tần Thái thần sắc cũng bắt đầu biến nghiêm túc. Bởi vì, bọn họ bỗng nhiên cảm giác, Bạch Phong lúc này bộ dáng, thật không hề giống là đang nói đùa. Cái kia, Bạch Phong rốt cuộc muốn để bọn hắn làm cái gì? Soát. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nâng tay phải lên dựng thẳng lên một ngón giữa nhìn lấy bốn người. Dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói ra. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, ta cấp bốn người các ngươi định một cái tiểu mục tiêu. Chúng ta trước đột phá đến thần minh cảnh nhất trọng. Phốp, phốp, phốp, phốp. Bốn người nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Toàn bộ phốp phốp phốp làm ra thổ huyết dáng vẻ. Toát ra khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Bạch Phong. Phong ca, người xác định không có ở cùng chúng ta bốn người đùa giỡn hay sao? Chúng ta bốn người thực lực chỉ có thần du cảnh tứ trọng a. Muốn đột phá đến thần minh cảnh, trung gian muốn quá độ thiên mạch cảnh, thông thiên cảnh hai đại cảnh giới a, mà lại càng đi về phía sau, tu luyện trình độ khó khăn càng lớn. Tu luyện cần thiết phí tổn thời gian cùng tinh lực càng mạnh. Thời gian một tháng, ngươi liền xem như giết ta nhóm. Chúng ta cũng làm không được a. Lưu Hỏa lúc này mang theo cực kỳ khoa trương thần sắc nhìn lấy Bạch Phong khóc kể lể. Triệu Hổ lúc này cũng vội vàng nói, đúng vậy, A Phong ca, chúng ta ca bốn tài đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi nha. Ngươi muốn giết chúng ta cứ nói thẳng đi, khác chơi như vậy chúng ta a. Phong ca, lưu con đường sống a, ta còn không muốn tráng niên mất sớm a. Tào Nghị lúc này thần sắc kinh khủng nhìn lấy Bạch Phong hô. Tần Thái lúc này hít một hơi thật sâu, nhìn lấy Bạch Phong nói, Phong ca, đừng đùa, chỉ cần ngươi tha ta, coi như ngươi muốn thân thể của ta, ta đều cho ngươi. Phốp, nghe được Tần Thái mà nói về sau, không chỉ có là Bạch Phong, còn lại ba người đều đi theo lần nữa làm ra cuồng thổ máu tươi tư thái. Thậm chí trực tiếp lặng lẽ di động mấy bước, cách xa Tần Thái, móa, các ngươi tránh cái gì? Lão tử không phải loại người như vậy, lão tử ưa thích chính là nữ nhân, có thể làm mạng sống, không có cách nào a. Tần Thái nhìn đến lặng lẽ xa cách mình ba người, trực tiếp hô to lên, ngừng, đều cấp lão tử ngừng. Bạch Phong nhìn đến tình thế càng ngày càng loạn, hoàn toàn ở hướng về hắn khó có thể tưởng tượng xu thế phát triển. Vội vàng hô to lên, bốn người các ngươi nghe kỹ cho ta, ta cũng không có tại cùng các ngươi nói đùa, chỉ muốn các ngươi dựa theo ta nói làm. Trong một tháng đột phá đến thần minh cảnh nhất trọng là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Bạch Phong lúc này dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí nói ra. Dù là như thế, bốn người nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt vẫn là không tin. Hệ thống tinh linh có biện pháp gì hay không có thể đem cái này bốn người thực lực trong vòng một tháng đột phá đến thần minh cảnh nhất trọng? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối hệ thống tinh linh dò hỏi. Hệ thống tinh linh nói thẳng, ký chủ, có bạo điểm, những vấn đề này đều không phải là sự tình. Bất quá, hệ thống đối với ta hạ ẩn tàng mệnh lệnh, cái kia chính là chỉ có thể làm phụ trợ, không thể trực tiếp đổi lấy cường đại bảo vật, nhanh chóng trợ giúp bốn người tăng thực lực lên. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, hệ thống như thế cợt nhà, đối ngươi hạ đạt ẩn tàng mệnh lệnh không ra ý của ta bên ngoài. Không quan hệ, phụ trợ cũng được, chỉ cần có hy vọng là được. Ẩn tàng mệnh lệnh là tại ngươi không nhìn hệ thống về sau. Hệ thống hạ đạt cho ta, cũng liền nói, thứ ba trước, ngươi hoàn toàn có thể bằng vào to lớn bạo điểm. Tại mấy cái ngày thời gian liền đem cái này bốn người lấy kiểu nhồi vịt phương thức. Đem tu vi tăng lên, căn bản không cần hy vọng, bởi vì không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng. Hệ thống tinh linh lúc này bỗng nhiên nói ra một câu để Bạch Phong muốn giết chết nó. Hô, hô, hô, Bạch Phong lúc này nỗ lực làm lấy hít sâu. Không phải vậy hắn thật sợ mình trái tim nhỏ bởi vì vô tận không giận không chỗ phát tiết mà nổ. Tung, hệ thống tinh linh. Lão tử hiện tại thật nghĩ từng đao đâm chết ngươi. Nỗ lực bình phục rất lâu, Bạch Phong rốt cục biệt xuất đến một câu nói như vậy. Hệ thống tinh linh nghe xong nói thẳng, ký chủ, ta hiện tại thật nghĩ để ngươi từng đao đâm chết ta. Đáng tiếc, ngươi không có bản sự này, mà lại, ta sợ ngươi sau này lão bà đều không thể cảm nhận được ngươi một chút đâm đi vào khoái cảm. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, Bạch Phong nghe được hệ thống tinh linh mà nói về sau. Song quyền mãnh liệt nắm, xương cốt giòn vang âm thanh không ngừng vang lên. Có thể thấy được, hắn lúc này lửa giận đến cùng đạt đến trình độ nào. Hệ thống tinh linh, ta cảm giác trên một đời ký chủ không phải lãng chết, là bị ngươi tức chết. Lần nữa nỗ lực lắng lại rất lâu, Bạch Phong mới nói ra một câu nói như vậy. Hệ thống tinh linh nói thẳng, trên một đời ký chủ không tốt đẹp gì chơi, hoàn toàn không kịp ngươi 10%, cho nên ta muốn đổi cái phụ tá ký chủ. Có thể nói, hắn lãng tử có 8 thành nguyên nhân là ta tạo thành. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.